Cản Kình vẫn đứng ở phía trước. Chỉ cần còn có một chút tâm huyết, có thể nào nhẫn nhịn được nữa. Vừa rồi không phải có người kêu gào, bảo bọn họ cùng tiến lên sao? Vậy còn khách khí với bọn họ cái rắm. Cùng tiến lên. Trong nháy mắt, nơi đó có xu hướng biến thành một chiến trường. Cản Kình giơ tay nắm lại, đánh tới. Nhìn cũng không phải là một đòn công kích thuận lợi, trực tiếp đánh người bay ra ngoài. Lực trùng kích mạnh mẽ giống như chiến mã lao nhanh, đụng vào thân thể học viên ma pháp không tính là cường tráng, vang lên những tiếng xương gãy. Có ý tứ, thật có ý tứ. Cánh tay Đoạn Phong Bất Nhị nắm lấy đầu một người, một cước bay vọt tới học viên chiến sĩ áo Đức Kiệt, vui vẻ kêu lên, mấy ngày nay buồn muốn chết, cuối cùng có chút vui vẻ. Cản Kình đi ở trong đám người ra tay không chút lưu tình. Bất kể kẻ nào bị đánh trúng không phải gãy tay chính là gãy chân. Đợi tới khi đám binh lính chạy tới muốn mở miệng ngăn cản, các học viên áo Đức Kiệt đã không còn một người nào có thể đứng được nữa. La Đức và các học viên áo Khắc Lan đều ngơ ngác nhìn Cản Kình chắp hai tay ở sau lưng, nhàn nhã đi trong đám học viên áo Đức Kiệt đang nằm đầy trên mặt đất rên rỉ lăn lộn. 6 ngày chạy tới đây, chưa một ai chân chính nhìn thấy Cản Kình ra tay, càng không nghĩ tới thực lực của hắn lại cường hãn đến mức như vậy. Gần như có thể nói là một mình đánh ngã hơn phân nửa học viên của học viên áo Đức Kiệt. Còn có một phần là chuyện tốt của chiến sĩ trẻ tuổi không biết từ đâu xuất hiện. Thiếu quản giáo, sẽ phải được quản giáo một chút. Cản Kình đi từ từ về phía A Lưu Xác, vị lão sư này, để mặc đệ tử của mình đi khi dễ người khác, có đôi khi sẽ có kết quả rất tệ. A Lưu Xác kinh ngạc đang nhìn đám học viên của mình bị thương, khẳng định không kịp khỏe loại trong cuộc thi lớn, lập tức gào lên, ngươi cũng dám để mặc học viên của ngươi làm ra loại chuyện này. Bây giờ ngươi lập tức bảo hắn xin lỗi ta, đồng thời theo ta quay về học viện áo Đức Kiệt chịu phạt. Xin lỗi. Cản Kình đứng ở trước mặt A Lưu Xác, gương mặt cười nhạt, xin lỗi, ta cũng là người thiếu quản giáo. Lão sư của ta rất đau đầu vì sự ngang bướng của ta. Đáng tiếc, không ai có thể giúp hắn quản giáo đứa trẻ như ta. Lời A Lưu Sắc vừa nói không lâu đã bị Cản Kình trả lại gần như nguyên vẹn. Nghe nói, không ngờ năm ngoái học viên của ngươi dám động tới lão sư của ta. Chắc hẳn lúc đó ngài cũng có mặt. Ta biết, vẻ mặt Cản Kình dường như hiểu rõ, ngài nhất định là muốn quản giáo bọn họ, lại quản giáo không được đúng không? Hiện tại, chuyện lặp lại, ngươi muốn làm. A Lưu Sắc còn nói chưa hết lời, bụng dưới đã cảm thấy đau đớn, há mồm ngay cả dịch trong dạ dày cũng phun ra, thân thể cong gập lại, đầu gối của Cản Kình đã nặng nề đánh vào bụng hắn, khiến hắn khom lưng bay ngược ra đằng sau. Học viên áo Khắc Lan, lập tức dừng động tác của ngươi lại. Phía xa, một tiếng gầm lớn đầy tức giận và uy nghiêm truyền tới. Cản Kình thoáng nhìn về phía người khoác chiến giáp tướng quân, khom lưng cúi đầu đưa tay nắm lấy áo Gia Nạp Nhị, đưa tay nâng hắn lên. Lão sư ngươi không quản được các ngươi, ta đây đến quản hộ hắn. Ta là người nói chuyện không được lưu loát, sẽ không theo người nói đạo lý lớn. Ta chỉ biết là đau, rất dễ khiến người ta nhớ lâu. 3. Cản Kình giơ tay lên tát cho Gia Nạp Nhị một cái vang dội. Lực đánh cường đại không chỉ khiến hắn phun ra búng máu tươi, ngay cả hàm răng dưới sự cố ý của Cản Kình cũng chấn động bay ra ngoài. Tiếng bạt tai vang dội từ trên người Gia Nạp Nhị truyền ra. Các học viên áo Đức Kiệt đứng xung quanh đồng thời dùng mình một cái. Dường như cái bạt tai này đánh vào trên người bọn họ vậy. Năm nay ta sẽ tốt nghiệp rời khỏi học viện áo Khắc Lan, nhưng hàng năm ta sẽ quay về học viện. Nếu như các niên đệ của ta nói cho ta biết, học viên áo Đức Kiệt cố ý làm nhục bọn họ, ta đây sẽ tới tận nơi giúp lão sư các ngươi tiến hành quản giáo. 3. Trên mặt Gia Nạp Nhĩ lại bị đánh một bạt tai. Tốc độ cổ tay Cản Kình đánh ra cực nhanh. Trong thời gian tướng quân chạy tới, 50 cái bạt tai đã trực tiếp đánh ra. Đến mức ngay cả mẹ hắn cũng tuyệt đối không nhận ra con trai của mình mới ngừng tay. Ngươi, học viên áo Khắc Lan, một người mặc chiến giáp tướng quân rút trường kiếm ra chỉ vào Cản Kình, lập tức thả học viên áo Đức Kiệt trong tay xuống. Được. Cản Kình cười, 5 ngón tay thả áo Gia Nạp Nhĩ ra, khiến thân thể hắn nặng nề rơi xuống đất. Sau 50 cái tát tai, Gia Nạp Nhĩ đã sớm ngất đi. Lúc này Càn Kình buông tay tất nhiên là rơi tự do. Tướng quân mặc chiến giáp nhìn học viên áo Đức Kiệt nằm rên rỉ lăn lộn đầy trên mặt đất, lại nhìn Càn Kình trên tay dính đầy máu người khác và vẻ mặt ta không liên quan tới chuyện này của Đoạn Phong Bất Nhị. Được, tốt, vừa tới quân doanh của ta đã dám đánh nhau. Tướng quân kia bước tới trước mặt Càn Kình, đầu gối đột nhiên hung hăng giơ lên đụng trúng bụng dưới của hắn. Tiếng va chạm vào bắp thịt vang lên rất rõ. Các lão binh không đành lòng nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy cảnh Càn Kình khom lưng quỳ xuống trên mặt đất. Nhưng đợi nửa ngày bọn họ lại không nghe thấy tiếng thân thể va chạm vào mặt đất. Bọn họ mở mắt ra phát hiện Càn Kình vẫn đứng như lúc đầu. Tướng quân bất ngờ quan sát Càn Kình. Một đòn thúc gối này của mình, cho dù là chiến mã cũng phải sùi bọt mép ngã xuống đất. Cho dù vừa rồi mình có thu bớt lực, cũng không thể không có biểu tình gì. Chẳng lẽ tiểu tử này không có thần kinh đau đớn sao? Lực phòng ngự siêu cường của Phong Vân Kim Thân khiến Càn Kình cũng không cảm giác quá nhiều đau đớn. Hắn bình tĩnh nhìn tướng quân mặc đồng giáp thản nhiên nói, người đi cùng ta, cũng chính là chiến hữu của ta bị người đánh. Lão sư của ta cũng bị người ta sỉ nhục. Ngươi là ta, ngươi sẽ làm như thế nào? Tướng quân hơi sững sờ, xoay cằm khẽ gật đầu, ta là ngươi, ta cũng sẽ làm giống như ngươi, mặc dù biết rõ trái với quân quy, ta cũng sẽ phải gặp. Con mẹ nó, đánh trước nói sau. Tướng quân cười cười chỉ vào khôi giáp tướng quân trên người mình lại nói, nhưng ta không phải là ngươi. Ta là tướng quân quản lý chiến trường Thổ Bảo. Nếu như ngươi là ta, gặp phải loại chuyện này, ngươi sẽ làm như thế nào? Càn Kình cười cười, làm theo quân pháp. Vấn đề lập trường hai bên, không có người nào đúng hay người nào sai. Tốt. Trong cổ họng của tướng quân phát ra một tiếng nói hào sảng, như vậy, hiện tại ngươi làm trái với quân quy. Ta phải xử phạt ngươi, nhốt ngươi 10 ngày. 10 ngày. Một cánh tay A Lưu Sắc run rẩy miễn cưỡng chống lên mặt đất, quỳ trên mặt đất ngơ ngác nhìn tướng quân xử phạt. Gây ra động tĩnh lớn như vậy chỉ bị phạt 10 ngày. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 204, ta là đánh nước tương loại chuyện như vậy treo ngược lên đánh một trận, sau đó phân đến trong đội cảm tử cũng không quá đáng. Không ngờ chỉ giam giữ hắn 10 ngày. Được. Càn Kình gật đầu, trước khi ra tay hắn đã nghĩ sẽ bị xử phạt, chỉ là không nghĩ tới sự phạt lại nhẹ hơn so với sự tưởng tượng của hắn. Tướng quân vừa nhìn về phía đám binh sĩ, ngón tay chỉ về phía những học viên khác của học viện áo Khắc Lan, bọn họ có tham gia đánh nhau không? Không. Các binh sĩ đồng loạt cao giọng hô. Đối với hành động của Càn Kình vừa rồi mọi người xem chỉ cảm thấy sảng khoái. Lúc này tất nhiên sẽ đứng về phía hắn. Càn Kình quay lại nhìn học viên áo Khắc Lan đứng ra muốn nói gì đó, khoát tay áo, được rồi. Chúng ta tới để mở mang kiến thức về chiến trường, không phải tới chơi trò đánh nhau rồi bị bắt giam. Chiếu cố tốt cho Đạt Khắc, chiếu cố tốt bản thân, ta nghỉ ngơi 10 ngày cũng tốt. Đoạn Phong Bất Nhị, tướng quân bước tới hai bước nắm lấy phía sau áo Đoạn Phong Bất Nhị hỏi, ngươi muốn đi đâu vậy? Ta sao? Đoạn Phong Bất Nhị trước đôi mắt còn sáng hơn sao của hắn, trên mặt lộ vẻ mờ mịt và nghi hoặc. Tướng quân, ta chỉ đi ngang qua thôi. Lão sư bảo ta xem bên ngoài có nước tương bán hay không. Ta chỉ là đánh nước tương thôi. Phải không? Tướng quân không nhìn Đoạn Phong Bất Nhị, mà nhìn về phía các binh sĩ hỏi, vừa rồi hắn có tham gia náo nhiệt không? Có phần có phần. Ba phần người nơi này là do hắn đánh. Đâu có, ta đoán chừng là 4 phần. Các binh sĩ ngươi một lời ta một lời tranh luận kịch liệt. Càn Kình nhìn thấy, cũng được mở rộng tầm mắt. Trong giọng nói của những người này phần nhiều yêu quý Đoạn Phong Bất Nhị, nhưng sao vẫn đẩy hắn vào phòng tạm giam như vậy? Ta nói các vị đại thúc, vẻ mặt Đoạn Phong Bất Nhị cầu xin, chúng ta có thù oán sao? Không nên hãm hại người khác như vậy. Ta tối đa chỉ đánh 2 phần trong số đó. Người huynh đệ này có thể sẽ được thưởng. Ta làm khách không có ý tứ tranh đoạt với hắn. Đương nhiên là có thù. Ngày hôm qua tiểu tử ngươi thắng hết 1 tháng quân lương của ta. Còn có ta nữa. Ta. Còn có ta nữa. Trong tiếng lên án công khai, tướng quân cũng cho Đoạn Phong Bất Nhị bị phạt giam 10 ngày. Hai người dưới sự hướng dẫn của các binh lính rất nhanh đi tới một gian phòng tương đối rộng, nhưng gần như không thấy ánh mặt trời. Được rồi, các ngươi đi vào 10 ngày. Binh sĩ mở cửa ra, Cản Kình cũng không nói lời nào đi vào. Đại thúc, ngươi len lén thả ta ra được không? Ở bên trong 10 ngày rất buồn chán. Không bằng, vào đi thôi. Ôi, lại đạp cái mông ta. Cản Kình ngồi ở trong phòng tạm giam, mới phát hiện ở đây không ngờ là hai gian phòng, ở giữa cách một loạt song sát, cuối cùng giam hai người xa nhau. Phong tướng quân, đầu A Lưu sắc quấn băng vải, thân thể vô lực dựa ở cửa lều tướng quân. Ngày hôm nay tướng quân xử phạt như vậy không phải có phần quá thiên vị sao? Tướng quân xem học viên của ta một chút. Còn cả ta nữa. Phong tướng quân đang ngồi đọc sách phía sau chiếc bàn. Lúc này hắn đã sớm lấy mũ giáp xuống, lộ ra mái tóc màu đỏ rối bời, kết hợp với bộ râu quay nón càng cho người ta cảm giác một kẻ lỗ mãng. Thiên vị, phong tướng quân thả quyển sách trong tay xuống, bước tới trước mặt A Lưu Sắc. Giáp tụ trên người va chạm phát ra tiếng kim loại. Hắn hơi cúi lưng ghé sát vào lỗ tai A Lưu Sắc nói, ta là thiên vị, ngươi muốn biết vì sao không? Bởi vì trước đây cực kỳ lâu ta cũng xuất thân từ một học viện chiến rất kém cỏi. Ta cũng đã từng nhìn lão sư của mình bị người khác quản giáo, nhưng ta lại không có năng lực cũng không có can đảm ra mặt. Cho tới hôm nay, mỗi khi ta nhắm mắt ngủ, chuyện này bao giờ cũng hiện ra trước mắt. Trong đầu A Lưu Sắc chợt vang lên một tiếng ong. Cảm giác lạnh lẽo rất nhanh xâm chiếm tay chân hắn. Người hắn giống như cọc gỗ đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn phong tướng quân. Loại chuyện học viện ưu tú đùa cợt học viện kém hơn, bất luận là ở hoàng triều chân sách hay ma tộc hoặc man tộc, cũng không phải là không có. Tuy rằng không phải tất cả học viện ưu tú đều đùa cợt học viện kém hơn, nhưng quả thật có một phần học viện sẽ làm ra chuyện như vậy. Mỗi lần tham gia cuộc thi lớn luôn có một hai học viện sẽ làm ra loại chuyện này. Được rồi, ngươi có thể đi. Phong tướng quân vung chiến bào, cũng không quay đầu lại, đi vào trong, miệng lạnh lùng nói. Bản tướng còn có quân vụ, ngươi lo chuyện của mình đi. A Lưu Sắc tuyệt vọng nhắm mắt lại, xoay người rời khỏi lều lớn của tướng quân, trên gương mặt lộ vẻ thù hận. Chuyện này sẽ không kết thúc như vậy đâu. Ngươi không quan tâm. Tốt lắm, ta đi tìm phần đồ cuồng ca. Chỉ cần ta gây xích mích một chút. Cho tới bây giờ, phòng tạm giam luôn tối và ẩm ướt, yên tĩnh đến mức gần như vắng ngắt. Về phương diện này, phòng tạm giam ở Thổ Bảo cũng không có gì khác. Cũng tối, ẩm ướt, yên tĩnh như chết. Cản Kình dựa lưng vào tường, rất muốn hưởng thụ sự yên lặng dù chỉ trong chốc lát. Đáng tiếc, Đoạn Phong Bất Nhị ở phía đối diện lại không thích bầu không khí yên tĩnh buồn chán này. Ta nói này người của áo khắc lan. Đoạn Phong Bất Nhị ngồi ở trước chấn song sắt. Mượn ánh sáng yếu ớt nhìn Cản Kình, cảm ơn, cảm ơn. Cản Kình sửng sốt một chút, lời cảm ơn này nói ra có kỳ quái. Hình như mình chưa từng làm gì giúp hắn. Kỳ thực, ngày hôm qua ta nhìn thấy bọn họ đã muốn động thủ. Đoạn Phong Bất Nhị lại nhún vai, thở dài, còn không dừng lắc đầu. Học viện ma pháp và chiến sĩ áo Đức Kiệt, trong cuộc thi lớn hàng năm đều gây chuyện. Không thiếu học viện đã chịu thiệt vì bọn họ. Đáng tiếc. Ta vẫn không có lý do gì để động thủ. Ngày hôm nay vẫn phải cảm ơn các ngươi đã cho ta điều kiện để ra tay. Cản Kình ngạc nhiên. Hắn vốn đang cảm thấy kỳ quái tại sao người này lại xông vào chiến đoàn. Hóa ra hắn đã sớm nín nhịn đầy một bụng muốn động thủ tìm phiền phức cho người ta. Đáng tiếc. Đoạn Phong Bất Nhị lại thở dài một tiếng. Chỉ có điều còn chưa đã nghiện. Phần lớn bọn họ đều bị ngươi đánh. Cản Kình điều chỉnh tư thế ngồi một chút. Trong lòng nói đánh người còn nói là chưa đã nghiện. Vậy nếu để đám học viên trong học viện áo Đức Kiệt vừa bị đánh nghe được, sẽ có phản ứng thế nào? Ta nói này, bạn thân. Đoạn Phong Bất Nhị lại hoạt động phía dưới mông, cố gắng tới gần Cản Kình thêm một chút nữa, phát huy đầy đủ tinh thần buôn chuyện của. Ngón trỏ và ngón giữa bên tay phải lắc lư qua lại, có thuốc hay không? Ta thấy chất lượng quần áo ngươi không tồi. Có thuốc không? Cản Kình kinh ngạc nhìn Đoạn Phong Bất Nhị, vô thức sờ lên y phục trên người. Đây là y phục do La Thanh Thanh tìm người làm giúp. không ngờ nhãn lực của hắn cũng không tệ lắm. Thoáng tự hỏi một chút, Cản Kình sờ tay vào trong ngực lấy từ trong đấu giới ra một gói thuốc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 205, Tân Nhân Vương lần đánh nhau này nói thế nào người này cũng xem như đã hỗ trợ. Xé gói thuốc, Cản Kình rút ra một điếu thuốc thơm ném qua song sắt. Đoạn Phong Bất Nhị giơ cổ tay lên, ngón trỏ và ngón giữa kẹp điếu thuốc lá, sau đó đặt ở trước mũi hít sâu một hơi, cẩn thận cảm nhận, vẻ mặt hưởng thụ không gì sánh được. Ánh mắt tự động phát sáng, thuốc lá ngon, thật sự là đồ tốt. Không ngờ ngươi còn có hàng tốt như vậy. Điếu thuốc lá kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa, chuyển đến bên tai Đoạn Phong Bất Nhị. Hắn đưa tay không qua không ngừng lắc Cản Kình, bạn thân, thêm một điếu, thêm một điếu nữa. Cản Kình tiện tay lại rút ra hai điếu, ném qua. Đoạn Phong Bất Nhị rất đơn giản tiếp nhận điếu thuốc lá, lần lượt đặt chúng lên mũi người một cái. Sau đó hai điếu thuốc thơm cũng bị hắn kẹp ở trên tai. Cơn ngươi đen giống như bảo thạch trong bóng đêm sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm vào Cản Kình. Đôi môi hơi mỏng hơi cong lên, cười nói. Nhìn bộ dạng ngươi vừa lấy thuốc ra, hình như cũng không hút thuốc. Vậy ngươi cầm cũng không có ích lợi gì. Không bằng. Bàn tay Đoạn Phong Bất Nhị trà sát qua lại. Đôi mắt sáng hơn sao liên tục chớp động, cho thêm mấy điếu nữa. Lại thêm mấy điếu nữa. Cuối cùng Cản Kình đặt lực chú ý vào trên người Đoạn Phong Bất Nhị. Nụ cười trong bóng tối này thậm chí có ba phần quen thuộc. Da mặt dày cùng nụ cười này thật sự rất giống người nào đó, giống vô cùng, mập mạp. Cản Kình theo bản năng thốt lên. Bộ dạng của Đoạn Phong Bất Nhị trước mắt anh tuấn hơn nhiều so với La Mập. Hơn nữa dáng người cao ngất, có thể nói là ngoại hình hoàn toàn không giống với La Lâm. Chỉ có điều da mặt và phong thái lại hoàn toàn giống với La Lâm, mập mạp. Đoạn Phong Bất Nhị không nghĩ ra cúi đầu xuống, nhìn hai bên người mình một chút. Thực sự không tìm ra chỗ nào có vẻ mập. Được rồi. Đoạn Phong Bất Nhị ngẩng đầu rất chăm chú nhìn Cản Kình. Có đúng ta biến thành mập mạp, ngươi sẽ đưa điếu thuốc lá cho ta không? Nếu đúng như vậy. Được rồi. Bây giờ ta là mập mạp. Giống. Quá giống. Cản Kình dùng sức trợn trừng mắt nhìn. Người chiến sĩ anh tuấn hiên ngang trước mắt này thật sự có da mặt dày như La Mập. Nhìn dáng vẻ thuận theo thực sự quá giống. Nhìn ánh mắt quen thuộc, Cản Kình thở dài, trong tay bắn ra một hộp thuốc lá, bay qua song sắt rơi vào trong tay Đoạn Phong Bất Nhị. Hào phóng như vậy sao? Đoạn Phong Bất Nhị nhìn điếu thuốc lá trong tay sửng sốt. Thứ này trong ở thành thị lớn cũng là hàng xa xỉ phẩm, ở trong quân đội càng hiếm thấy. Không ngờ đơn giản như vậy cho. Lẽ nào? Đoạn Phong Bất Nhị đứng dậy đi tới đi lui phía sau song sắt. Giống như một con thỏ bất an, trong tầm mắt lộ ra vô số hiếu kỳ suy đoán, lẽ nào, ngươi còn nữa. Cản Kình ngửa đầu nhìn Đoạn Phong Bất Nhị, người bình thường sau khi nhận được điếu thuốc lá đều hưởng thụ, đâu còn thời gian quản cái này. Trước đây mập mạp có thói quen như vậy, lấy được thứ gì đó, không phải lập tức hưởng thụ, mà tiếp tục suy đoán. Không nghĩ tới người này cũng vậy. Âu, không sai. Ngón trỏ của Đoạn Phong Bất Nhị chỉ vào Cản Kình kích động liên tục run rẩy. Ta thấy được. Ta thấy được. Ánh mắt của ngươi vừa rồi hiển nhiên là có nữa. Cản Kình bất lực dùng gáy đập vào tường phía sau lưng một chút. Sự cố chấp này cũng cực kỳ giống La Mập. Đoạn Phong Bất Nhị lại ngồi xổm xuống, làm động tác muốn tới gần hơn. Cản Kình day chán theo thói quen trả lời một câu, cút đi. Có phải sau khi cút đi sẽ lại cho ta một điếu thuốc nữa không? Con ngươi giống như bảo thạch đen của Đoạn Phong Bất Nhị chớp động đầy hưng phấn và chờ mong, hoàn toàn không chút ảnh hưởng trước câu nói cút đi đó. Ta không tin. Đoạn Phong Bất Nhị kiên định lắc đầu, ngươi nhất định có. Cản Kình trầm mặc. Ta nói này bạn thân, tốt xấu gì chúng ta cũng cùng nhau đánh, coi như là chiến hữu. Đoạn Phong Bất Nhị lập tức đổi sang phương thức lôi kéo tình cảm, cười ha hả nói, là chiến hữu thì không thể lừa nhau, ngươi nói đúng không? Cản Kình tiếp tục trầm mặc, cho thêm một gói. Đoạn Phong Bất Nhị dựng thẳng ngón trỏ, trong mắt nhất thời lại trở nên đặc biệt đáng thương, một gói cuối cùng, một bao cuối cùng. Cản Kình bĩu môi, La Mập có lần nào không nói là một lần cuối cùng. Kết quả một lần cuối cùng, phía sau lại là một lần cuối cùng, sau đó nữa lại là một lần cuối cùng, sau đó nữa vẫn là một lần cuối cùng. Tiến vào một vòng tuần hoàn quái dị, cho ta đi. Thật sự là một lần cuối cùng. Vẻ mặt Đoạn Phong Bất Nhị dường như rất chân thành, ánh mắt cũng đáng thương, giống như một tiểu cô nương bán diêm trong tuyết lớn trong đêm mùa đông, đứng ở ven đường mặc y phục mỏng manh, đôi tay lạnh giá, ửng hồng còn giao bán diêm đây. Cản Kình biết rõ hành động của Đoạn Phong Bất Nhị tương tự như La Mập lúc đầu, nhưng vẫn không nhịn được lấy từ trong lòng đấu giới ra một gói thuốc, cuối cùng chặn miệng đối phương lại. Thật sự có, Đoạn Phong Bất Nhị rất không phòng độ cầm gói điếu thuốc lá nhét vào trong người, sau đó lại quay người lại biểu lộ sự chân thành, ánh mắt đáng thương, còn có động tác vươn hai ra giống như ăn xin, ngoài miệng vui vẻ nói, hẳn là, còn nữa, nếu như không phải cách trấn song sắt, Cản Kình rất muốn đá đối phương ra khỏi phòng tạm giam. Hắn không nghĩ tới trên đời này thật sự có một người nào khác ngoại trừ La Mập ra. Da mặt lại dày như vậy. Ta nói, chúng ta là chiến hữu. Chúng ta cùng nhau bị giam giữ, cũng coi như bạn tù. Ta nói, trên đời này cơ hội làm bạn tù, kỳ thực còn khó hơn cơ hội làm phu thê. Đoạn Phong Bất Nhị thở dài, ta không hỏi ngươi đòi thuốc lá nữa. Thân thể căng thẳng của Cản Kình liền nới lỏng. Chiêu này đối phó với La Mập lúc đầu, mang ra đối xử với kẻ tương tự như hắn, quả nhiên vẫn vô cùng hữu hiệu. Nói đi, chúng ta có thể tâm sự chứ? Đoạn Phong Bất Nhị tiến đến trước song sắt, ngươi định thi vào học viện cao đẳng ma pháp và chiến sĩ nào? Học viện Hoàng gia tại Thần Đô Chân Sách? Hay là học viện sát ma tại Tấn Tây Châu? Vĩnh Lưu, học viện Trinh Phạt? Trinh Phạt Vĩnh Lưu? Đoạn Phong Bất Nhị bĩu môi, trong ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, ngươi vừa ra tay, hiển nhiên không chỉ đơn giản là hàng ma nhất chiến. Ta cho rằng học viện sát ma Tấn Tây Châu cũng rất có cơ hội, cho dù là học viện Hoàng gia Thần Đô Chân Sách cũng. Tại sao lại đi Trinh Phạt? Tuy rằng nó cũng là học viện cao cấp nhất lưu, nhưng ở trong nhất lưu gần như là ở dưới chót. Cản Kình nhún vai một cái. Học phủ nhất lưu trong Hoàng triều Chân Sách tổng cộng cũng chỉ có 10 cái mà thôi. Trinh Phạt xem như đứng thứ 7, chỉ có thể là nhất lưu mà không phải là học viện nhất lưu đặc biệt. Nhưng Lôi Địch đã an bài xong tất cả. Hắn nói các học viện nhất lưu đặc biệt càng coi trọng chiến sĩ huyết mạch nhập học. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 206, ta chỉ coi trọng thuốc lá nhưng đối với người không phải là chiến sĩ huyết mạch cho tới bây giờ đều không thèm để ý tới. Bởi vậy số tài nguyên nhận được sẽ ít hơn. A, ta biết. Đoạn Phong Bất Nhị vỗ đầu, ngón trỏ lại chỉ về phía Cản Kình. Ngươi muốn học tập câu chuyện của người hát rong, tham gia một học viện dưới chót, sau đó dựa vào thực lực của bản thân, mang theo học viện này quật khởi. Ở trong đại hội vương nhân mới đấu ma của Chân Sách đánh bại học viện cao cấp nhất lưu đặc biệt, khai sáng một thời đại mới. Cản Kình đối với sức tưởng tượng phong phú của Đoạn Phong Bất Nhị chỉ có thể lấy trợn trừng mắt đáp lại. Mình đi học viện Trinh Phạt còn phải suy nghĩ nhiều như vậy sao? Chỉ bởi vì Lôi Địch nhiệt tình mời, hơn nữa hệ chỉ huy trong học viện Trinh Phạt tương đối có danh tiếng tại Hoàng triều Chân Sách, là một chiến sĩ xuất sắc, không thể chỉ cần cầm đao ra chiến trường chém đối phương là đủ. Trong lịch sử Hoàng triều Chân Sách, đã có đủ cường giả lúc thống lĩnh binh sĩ cường đại tác chiến, rơi vào âm mưu của kẻ địch, kết quả bị một chiến sĩ hệ chỉ huy có thực lực không tính là cường đại vận dụng đủ các phương pháp, tạo ra một lần lật ngược bàn thắng. Phương pháp này không tồi, phương pháp này thật ra không tồi. Đoạn Phong Bất Nhị cười hì hì nhìn Cản Kình, trước đây ta cũng đã nghĩ tới. Dẫn theo một học viện tương đối yếu, đi vào đại hội vương nhân mới đấu ma Chân Sách. Nhưng cuộc chiến đoàn thể, căn bản không có cách đánh nào khác. Hiện tại xem ra, ha ha, có cơ hội, có ý tứ. Ta quyết định, từ bỏ học viện Hoàng gia Chân Sách. Ta muốn đi thi học viện Trinh Phạt Vĩnh Lưu. Cản Kình quay đầu lại quan sát cẩn thận Đoạn Phong Bất Nhị. Đây tính là chuyện gì? Đoạn Phong Bất Nhị thấy Cản Kình nhìn mình chăm chú, da mặt dày như vậy, không ngờ giờ phút này lại có chút xấu hổ ửng đỏ. Hắn khe khẽ thở dài nói, Được rồi, ta thừa nhận. Ta căn bản cũng không có ý đại biểu cho học viện trinh phạt tham dự vào đại hội vương nhân mới đấu ma chân sách. Ta chỉ coi trọng thuốc lá của ngươi. Cản Kình ho khan một tiếng. Vì thuốc lá mà không đi học viện hoàng gia chân sách. Nếu để cho các chiến sĩ khác nghe được, chắc hẳn đã có thể trợn trắng mắt, ngất đi. Hơn nữa, cho dù đi học viện trinh phạt, cũng không chắc mình sẽ cho hắn thuốc lá. Chỉ cần đi vào học viện trinh phạt. Đoạn Phong Bất Nhị rất nghiêm túc suy tính gật đầu tự nói, vậy thì sẽ có cơ hội lấy được thuốc lá. Cản Kình bắt đầu lo lắng, không lẽ mình nên đổi học viện khác? Nếu không sau này, có thể bị người này làm phiền chết hay không? Ừ, còn nữa, Đoạn Phong Bất Nhị đã không quan tâm tới Cản Kình, mà đứng dậy một mình đi lại trong gian phòng, giống như một vị tướng quân ở trước trận đại chiến suy nghĩ chiến lược chỉ huy quan trọng nào đó. Ta có nên kêu cả tên tiểu tử khí cửu dương kia không? Không được. Cục băng kia tuy rằng rất ít nói chuyện, nhưng da mặt còn dày hơn cả ta. Cản Kình đối với Đoạn Phong Bất Nhị giá có nhận thức mới. Hóa ra người này cũng biết da mặt mình dày. Chỉ có điều da mặt tên khí cửu dương kia thật sự có thể dày hơn hắn sao? Nếu như tiểu tử kia biết có kho thuốc lá bên người. Đoạn Phong Bất Nhị rất nghiêm túc dướn mày. Ta đây sẽ bị hắn cướp đi 5 phần thuốc lá. Chuyện này quá thua thiệt. Kho thuốc lá. Cản Kình nhìn Đoạn Phong Bất Nhị, lại nhìn mình. Từ lúc nào mình biến thành kho thuốc lá vậy? Người này từ trước đến nay mức độ trưởng thành cũng có giới hạn sao? Vẫn để cho hắn đi. Đoạn Phong Bất Nhị dựa vào tường phía sau lưng. Nếu như đánh chiến đoàn, hắn vẫn có thể giúp một tay. Nếu không chẳng may đánh thua, kho thuốc lá không cung cấp thuốc lá, ta chẳng phải là một điếu thuốc thơm cũng lấy không được sao? Cản Kình dứt khoát tìm một góc, lấy mũ pháp sư từ trong đấu giới ra, đặt lên trên mặt trực tiếp ngủ, không nghe một tiểu tử tự tới làm quen này tiếp tục tự lẩm bẩm nữa. Ai? Đáng tiếc. 5 phần thuốc lá. Ta thật không nỡ. Vẻ mặt Đoạn Phong Bất Nhị đầy luyến tiếc, không bằng sớm ký kết một hiệp nghị với tiểu tử khí cửu dương kia. Chỉ cho hắn 2 phần. Không được. Tiểu tử này cũng thuộc loại nói không giữ lời. Đến lúc đó nhất định sẽ đổi ý. Thực sự đau đầu. Quá nhức đầu. A, hắn lấy đâu ra cái mũ này vậy? Còn là mũ pháp sư. Cuối cùng Đoạn Phong Bất Nhị bị chiếc mũ đắp trên mặt Cản Kình thu hút tầm nhìn. Con ngươi đen như bảo thạch chớp động, chợt sáng loà. Hắn lại có đấu giới. Đấu giới. Đây không phải là thứ bất kỳ chiến sĩ hàng ma nào cũng có. Ngược lại, nó còn là một tồn tại đặc biệt ít ỏi. Cho dù là chiến sĩ cấp cao gặp được, cũng sẽ bị kinh ngạc nhảy dựng lên. Người nắm giữ đấu giới thường đại biểu cho phía sau có một thế lực khổng lồ làm hậu thuẫn. Đoạn Phong Bất Nhị nhìn thấy đấu giới, cũng không tránh khỏi bị kinh ngạc. Chuyện này, vậy không phải nói, trên người hắn có khả năng không chỉ là mấy gói thuốc lá. Nếu có chiến sĩ cao cấp khác nghe được nguyên nhân kinh ngạc của Đoạn Phong Bất Nhị, chắc hẳn sẽ không nhịn được rút đao ra băm vằm người trẻ tuổi có tính cách giống ma tộc này. Nhìn thấy đấu giới không ngờ lại kinh ngạc vì nó có thể chứa nhiều thuốc lá hơn, chứ không phải hưng phấn vì bản thân đấu giới. Thật ước ao, Đoạn Phong Bất Nhị giống như đang diễn tấu, không ngừng nói một mình, tiểu tử này lại có đấu giới. Thực sự khiến người ta ước ao, nếu như ta có một đấu giới, chứa tất cả thuốc lá ở bên trong. Tân Nhân Vương, ta nhất định phải trở thành Tân Nhân Vương. Sau đó nhận được phần thưởng đấu giới quả để hoàn thành giấc mơ vĩ đại chứa đủ loại thuốc lá của ta. 8 giờ, Cản Kình hét thảm một tiếng, khiến Đoạn Phong Bất Nhị đang ngủ mơ cũng giật mình, nhảy phát dậy. Cản Kình ôm bụng dưới lăn lộn trên mặt đất mấy vòng. Cuối cùng hắn đã xác định được một việc, trên đời này đáng sợ nhất tuyệt đối không phải là ma thú, cũng không phải là hoàn cảnh thiên nhiên ác nghiệt, mà là dược sư thần bí Âu Lạp Lạp. Hôm nay dược sư đổi lịch học với Âu Lạp Lạp, muốn thí nghiệm loại thuốc mới. Kết quả sau khi thí nghiệm thất bại, uy lực vụ nổ thực sự quá mạnh mẽ. Ngay cả Phong Vân Kim Thân và hàng ma cửu chiến cũng không chịu được. Mình hóa thành một đạo bạch quang, từ trong thế giới vô tận lao ra. Người tuy rằng rời khỏi thế giới vô tận, nhưng đau đớn trên thân thể lại không lập tức biến mất. Trong nháy mắt lực lượng san bằng tất cả thành bình địa, tuy rằng ở trong hiện thực giảm đi rất nhiều, lại thân thể con người vẫn không thể chịu nổi. Chiến hữu làm sao vậy? Đoạn Phong Bất Nhị kinh ngạc đến ngây người nhìn Càn Kình. Ngay lập tức trên mặt hiện ra sự tức giận. Là ai đánh lén chiến hữu ngươi? Nói cho ta biết, ta giúp ngươi trả thù. Phải đánh trả lại nó. Dám động tới kho thuốc lá của ta. Kho thuốc lá? Càn Kình mấp máy môi. Cái gì thế này? Bởi vì đau đớn quá mức, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 207, chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu. Càn Kình giơ tay lên lau mồ hôi lạnh, cẩn thận quan sát Đoạn Phong Bất Nhị thản nhiên hỏi, ngươi là chiến sĩ huyết mạch? A, lợi hại. Đoạn Phong Bất Nhị giơ ngón tay cái lên, vừa rồi bị kinh sợ, ta chỉ hơi khởi động chút lực lượng huyết mạch, trong nháy mắt liền thu hồi. Chỉ vậy thôi đã bị ngươi phát hiện. Đoạn Phong Bất Nhị. Càn Kình nhớ tới cái tên tướng quân gọi lúc trước, nghiêm túc suy tính, hình như không có gia tộc huyết mạch nào có họ là Đoạn Phong. Đoạn Phong Bất Nhị cười ha hà nói, ta thuộc về ngoại tộc, bởi vì mẫu thân ta xuất thân từ gia tộc huyết mạch. Đương nhiên, mẫu thân ta cũng không có lực lượng huyết mạch, chỉ không biết vì sao ta lại có. Đám lão nhân kia muốn ta trở về trong gia tộc. Ta đi sao? Ta đi cái con mẹ nó. Lúc đó bán mẫu thân ta cho người khác làm thị thiếp. Hiện tại bảo lão tử trở lại. Đoạn Phong Bất Nhị đang cười, nụ cười trên mặt rất hài lòng. Càn Kình lại cảm giác được, nụ cười trên mặt người trẻ tuổi này hoàn toàn không có ý cười. Phần lớn chính là phẫn nộ và thù hận. Loại chuyện này ở Hoàng Triều chân sách cũng không phải hiếm thấy. Không chỉ gia tộc chiến sĩ huyết mạch sẽ làm như vậy, các đại gia tộc thương hội khác cũng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Kỳ thực hiện tại cũng không tồi. Đoạn Phong Bất Nhị châm một điếu thuốc lá, cười nhà, ta vẫn phải cảm ơn lực lượng huyết mạch chết tiệt trên thân thể này. Chỉ ít hiện tại Đoạn Phong gia không ai dám trêu chọc ta. Lão tử lại là tương lai của Đoạn Phong gia này. Càn Kình học Đoạn Phong Bất Nhị lại lấy từ trong người ra một gói thuốc lá, châm một điếu, nhất thời sặc ho liên tục. Xem ra, ta thật sự không thích hợp với thứ này. Càn Kình bóp nát điếu thuốc lá, dưới ánh mắt chăm chú của Đoạn Phong Bất Nhị, rất phong cách ném cả gói thuốc lá sang. Đoạn Phong Bất Nhị cất bao thuốc lá xong lại xông tới, hóa ra, nói chuyện phiếm cũng có thể đổi thuốc lá. Không bằng, ta sẽ nói cho ngươi biết một chút chuyện về khí cửu dương. Ta tin tưởng, sau khi ngươi nghe xong nhất định sẽ... Càn Kình thậm chí bắt đầu hoài nghi, Đoạn Phong Bất Nhị này có đúng La Lâm khoác bộ ra người khác hay không? Ngoại trừ vóc người và thực lực ra, hai người thực sự quá giống nhau. Giống tới mức vừa nghĩ tới đã muốn đạp một cước cho hắn bay xa một chút. A, cũng phải. Đoạn Phong Bất Nhị gãi đầu, quá nhiều chuyện cùng nói. Có khả năng ngươi sẽ cho ít hơn. Xem ra ngươi vẫn rất hài lòng đối với ta. Càn Kình hết chỗ nói nổi. Người này không chỉ không trưởng thành, hơn nữa còn có sự tự sướng cực độ của La Mập. Được rồi, Đoạn Phong Bất Nhị nhìn về phía Càn Kình, ngươi lại có đấu giới. Chuyện này sau này ngươi phải chú ý một chút. Thứ này mặc dù không cách nào lấy từ bên trong cơ thể ngươi ra được, nhưng vẫn không nên để cho người khác thấy được. Trên đời này rất nhiều người tâm lý có vấn đề, cho dù mình không có, cũng không thể để người khác có được. Càn Kình dựa lưng vào góc rơm nói, bởi vì ngươi giống như một người bằng hữu của ta, hơn nữa rất chân thành. Nếu không, ta sẽ không cho ngươi biết bí mật này, phải không? Tinh thần Đoạn Phong Bất Nhị lập tức sáng lạng, người bạn kia của ngươi cũng đẹp trai như ta sao? Hắn ở đâu vậy? Trên đời này còn có một người hoàn mỹ như ta sao? Ta muốn gặp mặt hắn một lần, sau này dẫn ta đi gặp hắn một chút. Càn Kình giơ ngón tay lên chỉ lên nóc nhà, hắn đã lên trời. Ngươi muốn gặp chỉ cần tìm đao cắt cổ là được rồi. Đoạn Phong Bất Nhị trầm mặc một cách hiếm có. Lời nói vừa rồi, nghe sơ qua không mấy thương cảm, nhưng người có tâm lại có thể cảm giác được nỗi đau mất bằng hữu. Xem ra, bằng hữu của ngươi sợ ngươi tịch mịch, mới có thể ở trên trời tìm thần, thương lượng với hắn một chút, thông qua vận mạng an bài cho ngươi gặp ta. Yên tâm, ta sẽ tiếp tục phát triển sự hoàn mỹ của ta. Đoạn Phong bất nhị đổi đề tài, vừa rồi, lúc ngươi thét chói tai, ta cảm giác đấu khí của ngươi. Không biết có phải ta cảm nhận nhầm hay không, nhưng trong nháy mắt dường như đã trùng kích tới hàng ma. Cửu chiến, Càn Kình nhìn Đoạn Phong bất nhị thêm một chút. Cửu chiến chỉ phát ra trong thời gian trước mắt. Sử dụng cách nói của lôi địch, trong phút chốc bạo phát đấu khí, sau đó biến mất là một loại biểu hiện lực khống chế cường đại. Khống chế bản thân khiến cho rất nhiều người thậm chí không cảm giác được quá trình đấu khí bạo phát biến mất. Không nghĩ tới người này không chỉ cảm giác được, còn có thể cảm giác được đấu khí của cửu chiến. A, không ngờ là sự thật. Nụ cười trên mặt Đoạn Phong bất nhị hoàn toàn không thấy nữa, chỉ lưu lại sự chấn động, vô cùng chấn động. Cái tuổi này đã là hàng ma cửu chiến, chiến sĩ huyết mạch cũng không có bao nhiêu người có thể đạt tới. Cái này cũng phải giữ bí mật. Đoạn Phong bất nhị rất chăm chú nhìn Càn Kình nói, cố gắng giữ bí mật. Đương nhiên, sau tiến vào học viện trinh phạt, có học viện cao cấp làm chỗ dựa, ngươi có thể không cần giữ bí mật nữa. Nghe nói qua về huyết mạch rắn chín đầu không? Càn Kình quay đầu nhìn về phía Đoạn Phong bất nhị. Chiến sĩ huyết mạch rất ít khi nói cho người khác biết mình là chiến sĩ huyết mạch. Nếu như có thể che giấu lực lượng huyết mạch của mình là gì, lúc chiến đấu sẽ càng dễ dàng giành được thắng lợi hơn. Nếu như một chiến sĩ huyết mạch nói ra lực lượng huyết mạch của mình cho người khác biết, vậy đại biểu chính là sự hữu nghị chân chính. Đoạn Phong bất nhị vỗ ngực đứng dậy, thân thể bỗng nhiên chấn động. Lực lượng huyết mạch đang ngủ say ở trong người nhanh chóng mở ra. Đấu khí dưới sự kích thích của lực lượng huyết mạch nhanh chóng tăng vọt. Chiến sĩ hàng ma. Hàng ma nhất chiến. Hàng ma nhị chiến. Hàng ma tam chiến, hàng ma lục chiến, đôi mắt đen như bảo thạch, giờ phút này không còn có nửa phần màu trắng. Ánh mắt của chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu gần như được tinh hóa, màu đen chiếm toàn bộ hốc mắt. Trong phút chốc, thân thể Đoạn Phong bất nhị hiện ra một lớp lân giáp màu đen cứng rắn hơi mỏng. Móng tay của hai tay ngón trỏ đột ngột bắn ra, thoạt nhìn giống như răng nanh sắc lạnh của độc xà. Chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu. Đoạn Phong bất nhị không nói sai. Hắn dùng hành động nói cho Càn Kình biết mình không nói sai. Mình được gọi là chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu, một trong những chiến sĩ huyết mạch trung cực. Lực lượng chiến sĩ huyết mạch cũng có ưu khuyết điểm, đặc biệt là chiến sĩ huyết mạch đang ở ranh giới với quá trình thức tỉnh trung cực. Trừ nhân tộc và ma tộc có ba đại chiến sĩ huyết mạch có thể thức tỉnh huyết mạch trung cực ra. Từ trước tới nay chưa từng có chiến sĩ huyết mạch có thể thức tỉnh huyết mạch tới trung cực. Chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu chưa từng xuất hiện một lần thức tỉnh trung cực, đó là gần với mức độ thức tỉnh trung cực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 208, thêm lôi đài trong quân cũng bởi vậy, huyết mạch rắn chín đầu trở thành một trong 8 đại chiến sĩ huyết mạch đặc biệt nhất lưu trong Hoàng Triều Chân Sách. Gần với huyết mạch tinh linh vương, huyết mạch hoàng kim long ba đầu và huyết mạch siêu cấp huyết mạch chiến thần. Càn Kình quả thật có chút bất ngờ. Hắn không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể gặp được chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu. Càng không nghĩ đến Đoạn Phong bất nhị một người không thuộc về gia tộc chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu. Lại bất ngờ mở ra lực lượng chiến sĩ huyết mạch thức tỉnh sơ cấp. Còn có thực lực hàng ma lục chiến. Chiến sĩ huyết mạch. Không hổ danh là ngọn núi thật cao đứng vững ở phía trước chiến sĩ bình thường, không cách nào vượt qua được. Đoạn Phong bất nhị thu hồi bạo phát đấu khí, khôi phục trạng thái bình thường nhìn Càn Kình, ngươi đúng là quái vật. Ta là chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu, thức tỉnh sơ cấp còn không cường đại bằng ngươi. Ngươi luyện thế nào vậy? Khổ luyện. Càn Kình trả lời rất đơn giản. Ta cũng khổ luyện. Đoạn Phong bất nhị không nhường chút nào nói. Ta cũng muốn trở thành chiến sĩ vĩ đại, tất nhiên cũng có khổ luyện. Càn Kình nghiêm túc suy nghĩ một chút về 2 năm huấn luyện của mình, lại một lần nữa nói, liều mạng, mỗi ngày đều liều mạng. Càn Kình lại bổ sung một chút, nhưng không nói ra chuyện mình mỗi ngày đều liều mạng hơn người khác 16 giờ. Sinh ra không có lực lượng huyết mạch, không ngậm chìa khóa vàng, trời sinh thời gian không bằng người khác.